Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 55, Người Một Nhà 10.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại lần nữa, Kiều Thất có chút mờ mịt ấn vào đồng hồ, tiếng bíp nhanh chóng vang lên, báo cho cậu biết đã là 8 giờ của một ngày mới. Biểu cảm của Kiều Thất có chút hoảng hốt. Cậu liên tưởng lại, tuy hôm qua lúc tỉnh dậy không xem giờ, nhưng nếu tính ngược lại, có vẻ như cậu cũng đã tỉnh dậy vào lúc 8 giờ. Lẽ nào là cố định 8 giờ sao? Mùi hương hoa trong phòng dường như vĩnh viễn không tan. Khi Kiều Thất mở cửa sổ thông gió, cậu có chút căng thẳng nhìn ra ngoài. Khi phát hiện bên ngoài không có bóng người kỳ lạ nào, Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nhìn lọ hương liệu. Cậu cảm thấy mình không thể cứ để bản thân chìm vào hôn mê mỗi tối như vậy. Nếu không, ban ngày cậu sẽ giống hệt như nguyên chủ trong một tháng qua, hoàn toàn không có cơ hội làm bất cứ điều gì. Cứ thế này, chẳng khác nào ngồi chờ chết trong an toàn. Kiều Thất đi tới, nghịch ngợm chiếc túi hương, lòng miên man suy nghĩ, liệu có phải thứ khiến cậu bất tỉnh mỗi đêm chính là mùi hương nồng nặc kỳ lạ này không? Kiều Thất đặt mọi thứ về lại chỗ cũ, chuẩn bị mang món đồ này đi để thử nghiệm. Thử thách dường như trở nên yên ắng lạ thường, ngoài việc ném đi túi hương và vẫn bất tỉnh mỗi đêm mà không hề hay biết, nhà họ Lâm không xảy ra thêm chuyện kỳ quái nào nữa. Đối với Lâm Thanh, việc may vá dường như là một công việc vô cùng rườm rà và tốn nhiều tâm sức. Với khao khát hoàn thành tác phẩm một cách hoàn mỹ, cô gần như dành trọn nửa thời gian của mình cho nó. Kiều Thất chỉ có thể gặp được Lâm Thanh vào giờ ăn. Chỉ là, ánh mắt Lâm Thanh nhìn Kiều Thất ngày càng kỳ quái, mang theo một sự phấn khích khiến cậu bất an. Lâm Trầm vẫn bận rộn như trước, dù mỗi ngày đều dành thời gian để kiểm tra mắt cho Kiều Thất, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Tình trạng mù lòa của Kiều Thất trong thử thách này dường như chỉ có thể giảm bớt nhờ vào sức mạnh của trò chơi. Mỗi lần Lâm Trầm có một phát hiện mới, hắn lại nhanh chóng tự mình bác bỏ nó. Cha Lâm vẫn biệt tâm biệt tích, dù Kiều Thất có cố gắng tìm kiếm ông ta trong nhà họ Lâm thế nào cũng không tài nào tìm thấy. Thực phẩm của nhà họ Lâm đều được giao đến trong ngày. Kiều Thất đã cố tình quan sát người chuyên phụ trách việc này và phát hiện tất cả nguyên liệu đều được đưa vào nhà bếp, chứ không có người nào mang riêng lên tầng cao nhất. Nhưng dù trong hoàn cảnh đó, mỗi bữa ăn, cha Lâm vẫn không hề xuất hiện. Vì nghi ngờ cha Lâm và nhân viên giao hàng là một, Kiều Thất phải rất vất vả mới có được cơ hội nói chuyện riêng một lát với Lục Thần Minh, người đang cải trang thành người hầu dưới sự giám sát chặt chẽ của quản gia. Kiều Thất hỏi Lục Thần Minh về chuyện của người giao hàng. Người cậu gặp đêm đó quả thực không phải nhân viên giao hàng thật sự, nhưng cụ thể là ai giả trang thì chúng tôi vẫn chưa điều tra ra. Cảnh sát trong thử thách này dường như hễ gặp phải chuyện liên quan đến nhà họ Lâm là rất khó tìm được manh mối hữu ích. Nhờ cuộc nói chuyện riêng ngắn ngủi đó, Kiều Thất còn biết được lý do Lục Thần Minh có thể cải trang thành người hầu thành công. Hóa ra Lục Thần Minh đã học qua thuật ngụy trang chuyên nghiệp, có thể dùng các kỹ thuật kỳ diệu để biến mình trông giống một người hoàn toàn khác. Hắn thậm chí còn biết nhái giọng. Cảnh sát trước đó đã mua chuộc thành công một người hầu nhà họ Lâm, Lục Thần Minh chính là đang cải trang thành người đó, thay thế thân phận của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất vẫn còn nhớ như in lúc Lục Thần Minh đột nhiên thay đổi thành một giọng nói hoàn toàn khác ngay trước mặt cậu. Cậu đã kinh ngạc đến tròn mắt, chỉ đổi lại một tiếng cười khẽ từ đối phương. Tuy nhiên, cậu cũng hỏi hắn tại sao giọng nói cậu nghe thấy lại giống nhau. Lần đầu gặp mặt là giọng này, mà sau khi vào nhà họ Lâm cũng vẫn là giọng này. Lý do Lục Thần Minh đưa ra là sau khi mua chuộc thành công người hầu nhà họ Lâm, hắn đã bắt đầu ngụy trang thành người đó trong sinh hoạt hàng ngày. Giọng nói mà Kiều Thất nghe thấy khi mới gặp Lục Thần Minh không phải là giọng thật của hắn. Lúc đó sau khi nói chuyện xong, Kiều Thất không nhịn được mà cảm thán với hệ thống, Lục Thần Minh lợi hại thật. Hệ thống, Kiều Thất chỉ mong Lục Thần Minh càng biết nhiều kỹ năng kỳ lạ càng tốt. Như vậy mới có khả năng giữ được cậu an toàn trong tay những người nhà họ Lâm không hề bình thường. Cứ như vậy, cuộc sống ở nhà họ Lâm trôi qua yên bình suốt 7 ngày. Vì ban ngày không có cơ hội đến những địa điểm quan trọng, mà Kiều Thất vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến mình bất tỉnh vào ban đêm, việc duy nhất cậu có thể làm là xem xét kỹ lưỡng tất cả các vụ án mất tích trước đây. Cậu dùng chức năng đọc màn hình của điện thoại để xem xét rất nghiêm túc, tìm kiếm mọi thông tin liên quan có thể tìm thấy trên mạng. Thậm chí còn xin cả tài liệu từ Doãn Trạch. Chỉ là, thật sự không có phát hiện gì. Nhìn kết luận, mất tích kỳ lạ mà cảnh sát đưa ra trong mỗi vụ án, Kiều Thất vô cùng hoang mang. Thực sự kỳ lạ đến mức phi lý, đây rõ ràng là xã hội hiện đại, đường phố đâu đâu cũng có camera giám sát, làm sao có thể không để lại một chút manh mối nào. Nếu không phải Lục Thần Minh, một cảnh sát, đã không tiếc công cải trang thành người hầu để ở bên cạnh, Kiều Thất thật sự đã nghi ngờ rằng cảnh sát hoàn toàn không quan tâm đến vụ án. Lại một lần nữa tỉnh dậy đúng 8 giờ sáng, Kiều Thất có chút hoang mang. Thử thách đã trôi qua tròn 10 ngày, mà cậu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Sự bình yên hoàn toàn khác biệt so với những ngày đầu khiến cảm giác nguy hiểm của cậu đối với thế giới này yếu đi. Khẽ mím môi, sau khi ăn sáng đơn giản, Kiều Thất bế chú mèo nhỏ lên rồi lại ra ngoài. Kiều Thất vẫn luôn ghi nhớ lời Lâm Trầm nói với cậu rằng chú mèo nhỏ đã mang thai. Kiều Thất cuối cùng cũng tìm được một phòng khám thú y có kỹ thuật tiên tiến, không cần chờ lâu như các kỹ thuật thông thường, mà có thể ngay lập tức chẩn đoán được liệu mèo đã giao phối thành công và mang bao nhiêu thai. Kiều Thất định đưa nó đến đó xem sao. Kiều Thất lại hẹn Doãn Trạch, đối phương đã tham quan xong viện nghiên cứu của Lâm Trầm, và thật sự đã vào được phòng lưu trữ hồ sơ, nhìn thấy các tài liệu mật. Vì thế, họ lại đến một nơi rất riêng tư để bàn chuyện. Cậu thật sự thấy được rồi à? Kiều Thất vừa ngồi xuống đã háo hức hỏi. Doãn Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp đang khẽ ngẩng lên trước mặt, khựng lại một chút, thật sự không có cách nào làm cao được. Nhưng khi thực sự mở lời, biểu cảm của Doãn Trạch lại mang một vẻ phức tạp không tương xứng với tuổi tác của mình. Tôi không kịp xem nhiều, chỉ xem được một chút. Kỹ thuật T, C, ân nhân tạo không phải như người ta tuyên truyền là mới bắt đầu nghiên cứu mạnh mẽ trong 10 năm gần đây. Thực ra nó đã được nghiên cứu bí mật từ rất lâu rồi. Rất lâu, Kiều Thất lặp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian còn sớm hơn cả khi viện nghiên cứu của Lâm Trầm được thành lập. Dường như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Kiều Thất, Doãn Trạch giải thích thêm. Viện nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu kỹ thuật T, C, ân nhân tạo rất đặc biệt, sự tồn tại của nó rất bí ẩn, công chúng hoàn toàn không biết có một nơi như vậy. Hiện tại trong viện nghiên cứu, tài liệu về viện nghiên cứu đó cũng rất ít, cũng có thể là tôi chưa tìm thấy. Tôi chỉ biết, viện nghiên cứu đó đã đột ngột phát nổ vào 18 năm trước. Tất cả những người tiến hành nghiên cứu tuyệt mật bên trong đều đã chết. Nơi đó giờ chỉ còn là một đống tro tàn, toàn bộ tài liệu bên trong cũng bị hủy sạch. 18 năm trước, Kiều Thất cảm thấy mốc thời gian này có chút quen thuộc, cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ. Doãn Trạch đã nhìn cậu và nói thẳng ra kết quả. 18 năm trước, Lâm Trầm và Lâm Thanh vừa tròn 6 tuổi, họ chính là vào cô nhi viện vào thời điểm đó. Đôi mắt Kiều Thất khẽ mở to khi nghe vậy, trùng hợp đến thế sao? Không đúng, không thể nào trùng hợp như vậy được. Mọi nghiên cứu của viện đó đều rất bí ẩn, báo cáo thành quả cũng vô cùng mơ hồ. Dựa vào một vài thông tin họ tiết lộ, có thể đoán rằng kỹ thuật T, C, ân nhân tạo lúc đó đã được nghiên cứu thành công, chỉ là dường như đã xảy ra vấn đề gì đó, họ đang tìm cách khắc phục và hoàn thiện, định đợi mọi thứ sẵn sàng rồi mới công bố. Khi nói những lời này, Doãn Trạch khẽ nhíu mày, chỉ là không đợi được đến ngày đó, viện nghiên cứu lại đột ngột phát nổ, tất cả những người liên quan đều đã chết. Kỹ thuật T, C, ân nhân tạo cũng vì thế mà bị đình trệ. Cho đến khi Doãn Trạch dừng lại, giọng nói trở nên có chút kỳ quặc, thậm chí mang theo vẻ chế giễu. Lâm Trầm vào viện nghiên cứu mới này, anh ta dường như rất có thiên phú về lĩnh vực này, dưới sự giúp đỡ của anh ta, nghe nói kỹ thuật T, C, ân nhân tạo đã được nghiên cứu và hoàn thiện. Hơi thở của Kiều Thất bất giác trở nên dồn dập, cậu chợt nhớ đến lời Lâm Thanh từng nói với mình. Những đứa trẻ được tạo ra từ những thiết bị lạnh lẽo, liệu có thể giống như những đứa trẻ bình thường không? Hay sẽ lạnh lùng và vô nhân tính như chính những thiết bị đã tạo ra chúng. Hy vọng kỹ thuật T, C, ân nhân tạo hiện tại đã thực sự hoàn thiện. Chẳng lẽ Lâm Trầm và Lâm Thanh chính là thành quả của kỹ thuật T, C, ân nhân tạo thời kỳ đầu? Hình như có thể giải thích được mọi chuyện. Nói như vậy, lý do Lâm Thanh bài xích và coi thường kỹ thuật này đã rất rõ ràng. Mà việc Lâm Trầm tiếp tục nghiên cứu, có lẽ cũng có lý do riêng của hắn dựa trên trải nghiệm này. Kiều Thất nói ra suy đoán này với Doãn Trạch, và cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Nhưng dù biết được điều này, Kiều Thất vẫn không thể hiểu được logic vận hành của thử thách này. Những gì Doãn Trạch thấy dường như chỉ có vậy, Anh ta không nói gì thêm, chỉ ngồi đó trầm tư. Sau khi ở lại một lúc, Kiều Thất cùng Doãn Trạch mang theo chú mèo nhỏ đến phòng khám thú y mà cậu đã hẹn trước. Kiều Thất vốn nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng có kết quả, nhưng người ở phòng khám đã giải thích một vài thuật ngữ chuyên ngành mà cậu không hiểu lắm, sau đó nói rằng ngày mai mới có thể thông báo kết quả cuối cùng và xác nhận lại phương thức liên lạc của cậu. Một ngày sắp trôi qua, khi Kiều Thất và Doãn Trạch đi trên phố, cậu vẫn đang suy nghĩ về những thông tin mình nhận được hôm nay. Kiều Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Kiều Thất bị Doãn Trạch cắt ngang, biểu cảm của chàng trai cao lớn có vẻ hơi kỳ quặc. Kiều Thất ngước mắt nhìn đối phương, nhưng Doãn Trạch không nói tiếp ngay. Anh ta như do dự một lúc rồi mới nói với giọng điệu có phần cổ quái. Cậu có nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình không? Kiều Thất sững sờ, cậu có chút mờ mịt cúi đầu nhìn dáng người mình, hoang mang hỏi lại. Thay đổi trên cơ thể, cậu không nhận ra cơ thể mình đã khỏe hơn rất nhiều sao? Bình thường đi bộ nhiều như vậy, cậu đã phải mệt mỏi và THDC rồi. Doãn Trạch cao hơn Kiều Thất nửa cái đầu, khiến anh ta khi cúi mắt nhìn cậu có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Lông mi Kiều Thất run rẩy, sau lời nhắc nhở rõ ràng của Doãn Trạch, cậu mới nhận ra điều này. Trái tim cậu chợt thót lên, Kiều Thất không hề có niềm vui vì thể chất tốt lên, ngược lại lập tức bất an tột độ. Tim đập đột nhiên dữ dội đến bất thường, Kiều Thất vô thức mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp của cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lông mi Kiều Thất run lên loạn xạ khi nghe Doãn Trạch tiếp tục nói với giọng điệu kỳ lạ. Khí huyết của cậu dường như tốt hơn rất nhiều, không chỉ gò má ửng hồng mà môi cũng luôn đỏ mọng, rất. Những lời có phần đường đột phía sau, Doãn Trạch đã không nói ra. Sống lưng cậu có chút tê dại, Kiều Thất lập tức toát ra không ít mồ hôi lạnh. Dường như giác quan thứ 6 của cậu đã nhận ra điều gì đó, Kiều Thất ngay lập tức nghĩ đến mỗi đêm cậu trải qua trong cơn hôn mê. Đó là cảm giác hoàn toàn mất đi tri giác. Không chỉ không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào từ bên ngoài, mà thậm chí sắc mặt của Kiều Thất, vốn vừa được khen là khí huyết tốt, đã trở nên trắng bệch vì cơn khủng hoảng tột độ. Cũng không cảm nhận được chính cơ thể mình, những đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cơ thể cậu lại khỏe lên? Toàn thân cậu sờn gai ốc, cơn gió nhẹ vừa rồi còn không cảm thấy gì nay bỗng lạnh đến thấu xương, Kiều Thất chợt hoảng loạn tột độ. Cậu bỗng nhiên rất sợ hãi. Đó là một loại cảm giác hoảng hốt và bất lực, khi cậu tưởng rằng chưa có chuyện gì xảy ra, thử thách đang trong giai đoạn sóng yên biển lặng, thì thực ra mọi thứ đã âm thầm cuồn cuộn tiến đến kết cục cuối cùng mà cậu không hề hay biết. Cậu dường như quá bị động trong thử thách này, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đùa giỡn với cậu. Họ có thể hành động khi cậu đang căng thẳng bất an, và cũng có thể ra tay khi cậu tự cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Kiều Thất cũng không biết mình đã trở về nhà họ Lâm như thế nào. Khi một lần nữa bước vào căn phòng do nhà họ Lâm sắp xếp, cả người Kiều Thất đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu căng thẳng mở cửa sổ, cố gắng nhìn về phía phòng thí nghiệm của Lâm Trầm. Chỉ là nơi đó vốn nằm ở tầng hầm nên hoàn toàn không có ánh sáng, bị bóng đêm đặc quánh và sâu thẳm nuốt chừng. Kiều Thất bất an nhìn chằm chằm vào bóng tối đó rất lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến. Cậu mới có chút hoảng loạn đóng lại cửa sổ. Đứng trước cánh cửa phòng vốn không có tác dụng ngăn cản gì, Kiều Thất do dự một chút, bứt một sợi tóc tương đối dài của mình, rồi khẽ khàng buộc sợi tóc mảnh đến mức khó nhận ra vào giữa mép cửa và khung cửa. Cơn buồn ngủ dữ dội đã khiến Kiều Thất hoàn toàn không mở nổi mắt, lúc nằm trên giường, trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất lại tỉnh dậy trong một khung cảnh quen thuộc. Cậu nhấn vào đồng hồ, tiếng chuông quen thuộc lúc 8 giờ vang lên. Sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch, nhịp tim vốn đang nhẹ nhàng của Kiều Thất bỗng tăng vọt đến mất kiểm soát. Cậu có chút vội vã và hoảng loạn đi về phía cửa phòng. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, là Doãn Trạch gọi đến. Kiều Thất đành phải nghe máy, cậu vừa run giọng ra hiệu mình đang nghe, vừa tiếp tục đi về phía cửa. Kiều Thất. Những hình ảnh cậu chụp được trong phòng thí nghiệm của Lâm Trầm đã được xử lý rõ ràng rồi. Giọng Doãn Trạch có chút kỳ quặc, nhưng Kiều Thất đang quá căng thẳng nên không nhận ra. Cậu trả lời theo bản năng. Những thứ in ra đó là gì vậy? Vừa nói, Kiều Kiều Thất vừa cẩn thận, theo trí nhớ, mò mẫm về phía nơi cậu đã buộc sợi tóc tối qua. Trái tim vốn đang đập điên cuồng của Kiều Thất chợt ngừng lại. Cậu khẽ thở gấp, sắc máu trên mặt hoàn toàn biến mất. Cậu không sợ thấy nó đâu cả. Tối qua thật sự có người đã mở cửa phòng cậu. Ý nghĩ tồi tệ này vừa lóe lên, Kiều Thất liền nghe thấy giọng nói quái dị khác thường của Doãn Trạch. Tất cả chúng đều là tài liệu về tình trạng thể chất của cậu. Mặc dù chỉ có trang đầu tiên được chụp lại hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần dựa vào trang này cũng có thể thấy đây là một bản báo cáo vô cùng chi tiết. Kiều Thất gần như toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt. Chú mèo nhỏ trong phòng trùng hợp kêu lên một tiếng. Kiều Thất lo sợ nhìn qua. Chú mèo này chính là con mèo đột nhiên bị mang vào phòng thí nghiệm của Lâm Trầm, sau đó trải qua một cuộc phẫu thuật không rõ là gì vào buổi tối rồi lại được đưa ra, giao cho cậu nhận nuôi. Doãn Trạch, tôi, giọng Kiều Thất run lên lợi hại. Chỉ là, lúc này, điện thoại lại hiện thông báo có cuộc gọi đến. Là phòng khám thú y mà Kiều Thất đã đến ngày hôm qua. Một dự cảm còn tồi tệ hơn gần như ập đến trước mặt, ngón tay Kiều Thất run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi chờ. Giọng nói kinh ngạc và nghi hoặc của đối phương khiến Kiều Thất, với lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, không cầm chắc được điện thoại. Dù chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm mềm mại trên sàn, giọng nói của người kia vẫn truyền rõ vào tai Kiều Thất. Trời ơi, đây quả là một kỳ tích, chú mèo của cậu thế mà lại có thai thật. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa phấn khích của đối phương không ngừng truyền đến, khiến môi Kiều Thất cũng trở nên trắng bệch. Cậu có biết không, trong cơ thể nó lại có tê. C. Ân. Cậu có tiện dành thời gian mang nó đến đây để kiểm tra kỹ hơn không? Chuyện này thật sự quá kỳ diệu. Cách chương.